Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, tự chủ trương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu rời đi hội tọa đàm. Lâm Kiệt cũng không có ở trường học đợi, mà là đi tới nửa giờ đường xe ra đại học chi nhánh bệnh viện. Tại phòng làm việc trên bàn sách, Lâm Kiệt thấy được có liên quan Mã Kim Thọ một ít kiểm tra một và hóa nghiệm một. Còn có toàn thân phim X-quang, CT phiếng đợi một chút, cầm CT, phim X-quang các loại, toàn bộ đặt ở xem phim trên đèn, tỉ mỉ quan sát một hồi. Lâm Kiệt loại bỏ lô não khối u đạt tới tạng phủ bộ phận nham biến có thể. Lâm Kiệt lại cầm lên mấy tờ máu kiểm hóa nghiệm một. Phía trên cặn kẽ đánh dấu hồng cầu đếm hết, huyết sắc tố, MCS, MCC, MCV, hematocrit, chỉ số PLV, số lượng tiểu cầu trong một thể tích máu, bạch cầu đếm hết, trung tính viên tế bào đếm hết, đổ vào ba tế bào đếm hết, còn có mỡ trong máu, đường máu, các loại vi lượng nguyên tố hàm lượng các loại. Hắn cầm tất cả con số qua một lần, phát hiện nào đó mấy loại tế bào trị số, nhất là một ít vi lượng nguyên tố hàm lượng hơi thấp, nhưng là cũng ở đây bình thường trị giá trong phạm vi, không có triệt phá tới hạn trị giá. Sau đó, Lâm Kiệt lại lần lượt xem qua tâm điện đồ, đi tiểu kiểm, đi vệ sinh kiểm nghiệm, chức năng gan, thận chức năng cùng kiểm tra một, nơi này. Hắn ngược lại là phát hiện hai nơi vấn đề, Mã Kim Thọ có nhẹ độ gan tổn thương và thận tổn thương. Cân nhắc đến Mã Kim Thọ là một cái hàng năm lọ thuốc, gan thận xuất hiện tổn thương, cũng không tính là biết bao bất ngờ tình huống. Lâm Kiệt cầm những thứ này mới ra kiểm tra tư liệu, nhìn hết toàn bộ, lại lần nữa kiểm tra một lần, vẫn không có phát hiện vấn đề lớn lao gì. Cái này làm cho hắn không tránh khỏi nhớ lại Vệ Như Phương nói. Thật sự là vấn đề tâm lý đưa đến chứng bệnh, hay là có người ra tay? Hắn cầm mấy phần hóa nghiệm một, ở trong phòng làm việc đi tới đi lui, muốn tìm ra núp ở con số sau lưng vấn đề. Ầm phịch, bên trong phòng làm việc bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lâm Kiệt mở cửa, phát hiện đứng ngoài cửa một người quen. Quần áo nghỉ ngơi Đàm Vấn Lan tiến sĩ. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe. Đàm Vấn Lan giải thích mình ý đồ. Ta tới bệnh viện thăm một người bạn. Gặp ngươi tài xế. Biết ngươi ở bệnh viện. Liền muốn tìm ngươi nói một chút. Ngươi muội muội Lâm Miểu. Lâm Kiệt chính là trong lòng trầm xuống. Lâm Miểu tạm thời thêm nhét hẹn trước tâm lý tư vấn thời gian. Chính là sáng hôm nay. Hắn mặt đầy lo lắng hỏi, "Đàm tiến sĩ, nhưng mà muội muội ta vấn đề có chút nghiêm trọng." Đàm Vấn Lan nhìn xem Lâm Kiệt sau lưng trống rỗng phòng làm việc, hỏi, "Không mời ta đi vào sao?" "À, ngại quá, mời vào, mau mời vào." Ý thức được thất lễ Lâm Kiệt, cầm Đàm Vấn Lan để cho vào phòng làm việc, mời nàng ở ghế salon ngồi xuống. Lâm Kiệt cho nàng ấn một ly nước suối, ngồi ở nàng bên người, lần nữa muốn hỏi, Đàm tiến sĩ, em gái ta. Đàm Vấn Lan uống một hớp nước, mới trả lời, Lâm chuyên gia, ngươi không cần lo lắng. Lâm Miểu tâm lý tình trạng, tổng thể đánh giá là khỏe mạnh, chỉ là có một ít nhỏ nhẹ lo âu chứng và chứng sợ hãi. Mà Lâm Miểu lo âu và sợ hãi cũng cùng ngươi có liên hệ mật thiết. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt tâm thần buông lỏng một chút đồng thời, lại là tràn đầy đau lòng. Thở dài nói, Miểu Miểu một mực lo âu ta thân thể. Cái vấn đề này, hắn dừng một chút, hai tay một quầy, nói, liên quan tới ta thân thể, chính ta cũng không có câu trả lời. Đàm tiến sĩ, ngươi có thể có cái gì biện pháp giải quyết? Đàm Vấn Lan trầm ngâm một chút, nói, Lâm Miểu và ngươi tình cảm thâm hậu, mà trước ngươi tim tật bệnh, còn có ghép tim sau đó không xác định xác suất sinh tồn. một mực để cho Lâm Miểu sống ở lâu dài lo âu và sợ hãi bên trong. Cởi chuông phải do người buộc chuông, nếu muốn để cho Lâm Miểu tiêu trừ cái này lo âu sợ hãi. Lâm chuyên gia, càng nhiều hơn chính là cần ngươi từ tự thân ngồi dậy. Lâm Kiệt thành tâm thỉnh giáo. Đàm tiến sĩ, cần ta làm gì? Dựng đứng một cái tích cực, lạc quan, hướng lên trạng thái tinh thần, thực hiện một cái sức khỏe, có quy luật lối sống. Trọng yếu nhất chính là không muốn làm nguy hiểm, dễ dàng xuất hiện bất ngờ hoạt động, tránh đưa tới Lâm Miểu không tốt liên tưởng. Đàm Vấn Lan nghiêm túc nói, như thế lâu dài kiên trì tiếp, liền sẽ có hiệu quả. Đáp án này, Lâm Kiệt rất không hài lòng. Hỏi, Đàm tiến sĩ, ngươi nhưng mà tâm lý chuyên gia, chẳng lẽ ngươi không thể thông qua tâm lý khai thông và mở rõ ràng, để cho muội muội ta từ nơi này lo âu sợ hãi trong thoát khỏi đi ra không? Đàm Vấn Lan chậm rãi lắc đầu, nói, ta chỉ có thể thông qua nói chuyện tới chậm tách ra, còn thông qua một ít phương thức, để cho Lâm Miểu ấm ức tích tụ qua hơn mặt trái tâm trạng phát tiết ra ngoài. Chỉ là, nàng và ngươi cả ngày lẫn đêm sinh hoạt chung một chỗ, nàng không thể nào quên mất ngươi tình trạng thân thể, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn hết bệnh. Nếu không, Lâm Miểu trong lòng cái này phần lo âu và sợ hãi là không sẽ tiêu trừ. Lâm Kiệt vậy thừa nhận, Đàm Vấn Lan nói rất có lý, nhưng là mình trạng thái thân thể thật sự là không thể hướng Lâm Miểu giải thích. Một khi nói, có thể sẽ đưa tới nàng lớn hơn lo âu. Hơn nữa, mình tuy lại nữa ăn vác bài xích dược vật, nhưng là tuổi thọ phải chăng liền cùng người bình thường như nhau? Lâm Kiệt cũng không biết à. Lâm chuyên gia, ngươi cũng không cần quá hơn lo lắng. Đàm Vấn Lan lại an ủi, Lâm Miểu tự mình năng lực điều tiết tốt, tính nàng vậy rất kiên cường. Cái này nhẹ độ lo âu và sợ hãi, đối với nàng thân thể và sinh hoạt ảnh hưởng là không lớn, chỉ phải chú ý không lại tiếp tục đổi nặng là được rồi. Cảm ơn, Lâm Kiệt khách khí trả lời một câu, gật đầu nói, không vì Miểu Miểu, cho dù chỉ là mình, ta cũng sẽ bảo đảm cầm một cái khỏe mạnh lối sống, cách xa các loại nguy hiểm hoạt động, cũng sẽ không cậy mạnh làm mình rất khó làm được sự việc. Đàm Vấn Lan hoạt động thân thể một chút, đổi một cái thoải mái tùy ý tư thế, gật đầu cười nói, như vậy là tốt nhất. Lâm chuyên gia, ta gần đây nghe được ngươi tin tức tốt không ngừng, chúc mừng. Lâm Kiệt vậy điều chỉnh mình một chút tư thế, thân thể dựa vào phía sau một chút, ỉ ở sau ghế salon gánh, cười nói, cảm ơn. Lâm chuyên gia, Lâm Miểu cho ta nói, các ngươi trên đất chấn động ở giữa trải qua hiểm đi qua, ta hết sức cảm thấy hứng thú, ngươi có thể hay không từ góc độ của mình nói một chút, ta cũng tốt kiểm tra một chút. Lâm Miểu kỷ niệm thiên về điểm, xem mình có cái gì không sơ sót. Được, ta liền từ vậy một đêm, nghe được nhạc nhạc tiếng quát tháo nói về đi. Lập tức, Lâm Kiệt một bên nhớ lại, một bên nói rõ một đêm kia trải qua. Nói, Lâm Kiệt nhìn Đàm Vấn Lan một mắt, phát hiện nàng tư thế ngồi rất không thục nữ, tương tự Cát Ưu nằm. Hắn không khỏi buồn cười, trong đầu nghĩ như thế biết tính yêu nhã người phụ nữ, lại cũng có như thế không nói dáng vẻ một mặt, còn không bằng mình cái này người đàn ông. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt nhìn xem mình chân, eo, còn có tay trưng bày tư thế. Lâm Kiệt bỗng nhiên thức tỉnh, mình tư thế bất ngờ và Đàm Vấn Lan đại khái không kém. Vậy Cát Ưu nằm, mình đây là trước liền Đàm Vấn Lan đạo. Lâm Kiệt mặc dù không phải là tâm lý chuyên gia, nhưng là tâm lý học một ít lý luận, vẫn biết một chút. Đàm Vấn Lan cái này hành vi chính là thông qua tự thân tư thế ám chỉ, để cho đối phương vậy đi theo buông lỏng, từng bước hạ xuống đối phương cả người phòng bị, tiến vào một cái thoải mái khu vào mặt tiến vào một cái bày tỏ hết tâm sự trạng thái. Lâm Kiệt lập tức đoan tránh ngồi yên, sắc mặt trầm xuống, hỏi, Đàm tiến sĩ, ngươi đây là tự chủ trương, vẫn là An Khả Hinh, muội muội ta mời ngươi làm như vậy. Đàm Vấn Lan ý thức được, mình thất bại, nàng vậy ngồi ngay ngắn, nói nghiêm túc, Lâm chuyên gia, thật xin lỗi, cái này vừa có ta tự chủ trương, cũng có An Tổng thỉnh cầu. Lâm Kiệt đứng lên, nhàn nhạt nói, ta biết, ngươi xin mời, Đàm Vấn Lan vậy đứng lên theo, chỉnh sửa một chút quần áo, mở miệng giải thích, Lâm chuyên gia, An Tổng là một lòng quan tâm ngươi, mà ta là muốn biết một chút, ngắn ngủi một năm thời gian dài, trải qua giống như biến hóa long trời lỡ đất ngươi, là một cái như thế nào trạng thái tâm lý, Lâm Kiệt lạnh lùng nói. An Khả Hinh và ta giữa sự việc, liền không cần ngươi quan tâm, tạm biệt, không đưa, Đàm Vấn Lan mất tự nhiên cười một tiếng, xoay người chỉ đi một bước, lại quay người sang, nói, Lâm chuyên gia, ta liền tư vấn một cái vấn đề, ngươi có thể làm dị thể thay trong mắt sao? Không cùng Lâm Kiệt mở miệng, Đàm Vấn Lan một mặt cầu khẩn nói, cháu ta mù sau đó. Tinh thần và thân thể lập tức liền sụp đổ. Lúc ấy nếu như ta có thể kiên trì một chút, có lẽ kết quả là sẽ là không giống nhau. Nhất là nghe được, Lâm chuyên gia ngươi ở bệnh viện khoa mắt Tuệ Minh thành công làm một ca thay tròng mắt giải phẫu. Sau đó, ta liền một mực sống ở sâu đậm tự trách trong. Ta tình nguyện quyên hiến mình một viên con ngươi cho chất tử. Lâm chuyên gia, y học trong vòng có một đùa giỡn nói là ưu tú tâm lý chuyên gia đây, vậy đều là bệnh tâm lý người bệnh, Đàm Vấn Lan mà nói, để cho Lâm Kiệt càng tin chắc một chút, cái này Đàm Vấn Lan bệnh tâm lý không nhẹ đây, là một tên nổi tiếng tâm lý chuyên gia, người kiến thức y học không sẽ quá kém, làm sao sẽ không biết dị thể di chuyển, bài xích phản ứng cái vấn đề này. Đối với con người tinh vi như vậy bộ phận, một chút xíu bài xích phản ứng, đều là chí mạng, gặp Đàm Vấn Lan sắc mặt từng điểm đổi được ảm đạm. Lâm Kiệt có chút trong lòng không đành lòng, nói, ở bệnh viện khoa mắt Tuệ Minh làm vậy một ca thay tròng mắt giải phẫu lúc đó. Ta giải phẫu kỹ năng, đã có khá lớn tiến bộ, trọng yếu hơn chính là... Ta mượn Vương Phi Trương viện trưởng một bộ đặc chế tinh tế mắt khoa giải phẫu công cụ. Cho dù như vậy một ca giải phẫu thành công cũng thuộc về may mắn. Lâm Kiệt mở rõ ràng nói, cho nên, khi đó thật để cho ta đón lấy cháu ngươi giải phẫu. Tỷ lệ thành công cũng là cực thấp, ngươi chân thực không cần như vậy tự trách. Đàm Vấn Lan một mặt màu xám cho nói. Ngươi không cần an ủi ta. Ta biết một sự thật chính là, lúc ấy nếu như ngươi đón lấy, tỷ lệ thành công chí ít so Vương Phi Trương viện trưởng cao hơn không ít. Đợi Đàm Vấn Lan sau khi rời đi, trong lòng nín một cổ lửa giận Lâm Kiệt, lập tức bấm An Khả Hinh điện thoại, mở miệng liền hỏi, ngươi có để cho Đàm Vấn Lan tiến sĩ đối với ta tiến hành tâm lý chẩn đoán? An Khả Hinh nghe được Lâm Kiệt giọng không tốt, giọng khiếp khiếp nói, A Kiệt, thật xin lỗi, ta muốn, ngươi trải qua sự việc so Miểu Miểu phức tạp hơn, phải chịu gánh vác cũng càng hơn. Có lẽ, An Khả Hinh, Lâm Kiệt không khách khí không ngừng kêu kỳ danh, chất vấn, liên quan tới tâm lý tư vấn một chuyện, ta rõ ràng nhớ, mình là liên tục hai lần cự tuyệt ngươi đề nghị. Ngươi lại thế nào dám tự chủ trương? Ta, ở điện thoại vậy một đầu An Khả Hinh, hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Kiệt phản ứng sẽ là như thế kịch liệt. Tạm thời bây giờ, trải qua không thiếu đại sự nàng. Đối mặt Lâm Kiệt trách móc, cũng không biết nên đáp như thế nào. Lâm Kiệt lầm bầm nói, ta cái gì ta, phản ngươi, ta nói cho ngươi, như vậy sự việc. Ta chỉ sẽ cho phép một lần.